Bất Hủ Kiếm Thần, chương 464, chưa hẳn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Mệnh mũi phía dưới, loáng thoáng nghe thấy được một cổ tinh phong, hầu như làm hắn hít thở không thông, quyền chưa tới, nắm đấm biểu hiện ra phụt ra ra lam sắc kiếm khí, đã đem Công Tôn Mệnh gương mặt của tua nhỏ xuất đạo đạo vết máu. Công Tôn Mệnh tại cuối cùng trong lúc nguy cấp hầu để ở chỗ sâu trong gầm nhẹ một tiếng, nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo kim sắc máu tươi, tinh thần đại chấn, khí huyết lực do suy chuyển thịnh. Cùng lúc đó, Công Tôn Mệnh lớn tiếng nói, ma đầu, ngươi liên tục hai chiêu tiêu hao đại lượng khí huyết, bất quá là miệng cọp gan thỏ, còn muốn dứt đến khi nào? Công Tôn Mệnh lời nói này dụng ý vô cùng rõ ràng, tựu là muốn cho Lâm Dịch khí thế của bị nhục, vì thế lộ ra sơ hở, giành được chiếm được một tia sinh cơ. Nhưng Lâm Dịch tình huống xa không có Công Tôn Mệnh tưởng tượng kém như vậy. Đối mặt Công Tôn Mệnh chất vấn, Lâm Dịch bừng tỉnh không nghe thấy, trái lại khí thế như hồng, thân như mãnh hổ, quyền tựa như dao long, đánh cho cương mãnh, khí thế dồi dào. Phanh, phanh, phanh, quyền ảnh hỗn loạn ngổn ngang, nhưng đúng là thật liều mạng đối kháng. Kình khí bắn ra bốn phía, bụi bặm phi dương, chỉ là hai người thân thể đụng nhau, cũng đã đánh cho hư không rung động liên tục. Kim đan kỳ bất diệt kiếm thể chống lại nguyên anh kỳ bất tử kim thân, đây là một hồi đối chọi gay gắt thảm liệt đụng nhau. Phanh, lại là một cái trọng quyền cứng rắn đáng tiếc như là tận trời pháo vang, trên không trung kích động ra một đoàn lam kim song sắc khí huyết vòng sáng. Ba hơi thở thời gian đã qua, hai người đều là nửa bước không lui, đứng tại chỗ chỉ công không tuân thủ, đụng nhau hơn 10 quyền. Cấm linh trận hiệu quả biến mất không hề dự triệu, hai người đều dừng lại giao thủ. Lâm Dịch sắc mặt của trắng bệch, cái trán toát ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột, song trưởng khôi phục như lúc ban đầu, còn đang mơ hồ run rẩy. Đột nhiên, Lâm Dịch nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, đặng ngược lùi lại mấy bước, thân hình một oai, suýt nữa ngã nhào trên đất. Trái lại Công Tôn Mệnh tuy rằng tóc tai bù xù, dáng dấp có chút chật vật, nhưng thân hình lại vô cùng cao ngất, không có chút nào dao động. Nhìn thấy một màn này, không ít tiên đảo tu sĩ trong mắt lóe lên một cái sắc mặt vui mừng. Xem ra Lâm Dịch trung quy không có thể địch nổi nguyên anh kỳ bất tử kim thân, bị thương nặng. Đám này tu sĩ trận hình bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận hầu như đánh xuyên qua, 10 cái tiên đảo nguyên anh đại tu sĩ cũng ngã xuống 4 người, chỉ còn lại có 6 người miễn cưỡng ủng hộ, hôm nay cũng rơi vào kết quả thê thảm, thân thể bị đập được biến thành trăm lỗ hồng, lộ ra chồng chất bạch cốt. Cái khác kim đan tu sĩ càng không chịu nổi, chỉ 5 hơi thở thời gian liền ngã xuống gần nửa. Những tu sĩ này cũng chờ xuống Công Tôn Mệnh chống đi tay đến cứu bọn họ. Nhưng đám này tu sĩ không có thể phát hiện là Công Tôn Mệnh trong mắt đồng tử chính đang chậm rãi khuếch tán, là sinh mệnh tiêu giảm biểu hiện. Hơn 10 quyền đụng nhau, Công Tôn Mệnh bất tử kim thân trong cơ thể từ lâu tràn đầy vô tận sắc bén kiếm khí, tại tứ chi bách hài trong rong ruổi tàn sát bừa bãi, hầu như đem kinh mạch huyết nhục quấy nhiễu cái long trời lở đất, cuối cùng trực tiếp nhằm phía thức hải nguyên thần. Lâm Dịch thu tay lại, là bởi vì không cần thiết đang đánh. Công Tôn Mệnh thu tay lại, là bởi vì hắn đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong tu sĩ đột nhiên cảm giác linh lực trong cơ thể có khôi phục dấu hiệu, có thể lần thứ hai thuyên truyền, trong lòng không khỏi đại hỉ. Bỗng nhiên, một hồi quỷ dị lại rõ ràng dị thường kẽ nứt có tiếng vô căn cứ vang lên. Đông đảo tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, chính là Công Tôn Mệnh trên người phát ra thanh âm. Oanh, Công Tôn Mệnh bất tử kim thân tại trước mắt bao người, nổ lớn nổ tung, huyết nhục vẩy ra, kim sắc tiên huyết rơi chỗ này rồi tản ra một cổ lực lượng thần bí. Ở nơi này nổ mạnh sinh ra năng lượng trong, Công Tôn Mệnh bên cạnh Chu Thiên Tinh thần phiên cũng gặp liên lụy, bị nổ thành mấy khúc. Lâm Dịch nguyên bản điều khiển trận này, liền vô cùng tiêu hao thần thức, lúc này mặc dù chỉ là ngắn ngủi 5 hơi thở thời gian, nhưng thần thức của hắn đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Khương Vĩ, Công Tôn Mệnh hai đại nguyên anh đại tu sĩ nổ mạnh sinh ra năng lượng thật lớn, đối với tinh thần phiên lần thứ hai tạo thành kịch liệt trùng kích, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tại đây phá vỡ. Hơn 1 vạn cây tinh thần phiên lúc này ảm đạm không liên quan, tại Lâm Dịch điều khiển dưới, chậm rãi về tới thân thể huyệt vị trong, ở bên trong tinh thần lực trong chậm rãi chìm nổi. Màn đêm chậm rãi tản đi, tinh thần biến mất, quang minh tới gần, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu tại đây một mảnh trên bờ cát, làm cho nơi này thảm thiết bầu không khí nhu hòa rất nhiều. Toàn trường tĩnh lặng, tất cả tu sĩ đều ở đây theo bản năng nín thở ngưng thần, nhìn cái kia nhuộm tam đại thái cổ thể chất tam đại nguyên anh viên mãn đại tu sĩ tiên huyết bạch sam tu sĩ. Tựa hồ mở thanh tú mặt mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách năng lực. Lúc này hóa ngoại phân thân cũng đã chạy về, dung nhập vào bản thể bên trong, liền linh lực tăng nhiều, làm cho Lâm Dịch tâm đầu lược an. Lâm Dịch quả đấm chống cự khuyết chậm rãi điều tức xuống tiêu hao khí huyết, thân thể rất được thẳng tắp giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Ác chiến qua đi, chuôi này kiếm lại không có chút nào mài mòn. Tiên đảo còn sống 6 vị nguyên anh đại tu sĩ, tâm trong càng chấn động. Bọn họ biết nếu không có lúc này đây có Tất Sát 3 người ngăn cản ở phía trước, hấp dẫn Lâm Dịch chính diện chiến lực, làm cho hắn cảm thụ được uy hiếp tại cấm linh trận khởi động sau, cái này 5 hơi thở thời gian, người chết chắc là bọn họ. Hơn nữa bọn họ sau khi chết còn lại những thứ này kim đan tu sĩ bị diễn thiên khốn trận khóa ở chỗ này, giống như cá trong chậu tùy ý Lâm Dịch xâm lược. Đây là nhằm vào tiên đảo đông đảo tu sĩ một lần hoàn mỹ tuyệt sát chi cục. Nhưng là bởi vì Tất Sát 3 người tham gia, vì thế sinh ra rất nhiều không tưởng được biến cố. Lúc này 3 tòa đại trận, 2 tòa đã qua, Lâm Dịch khí huyết cũng tiêu hao quá lớn, mà tiên đảo nhất phương lại vẫn còn lại 500 tên kim đan tu sĩ, 6 vị nguyên anh đại tu sĩ. Tiên đảo tam hoàng tử của mọi người, nhiều tiên đảo tử sĩ dưới sự bảo vệ, vẫn đang sống rất khá. Còn dư lại 6 vị nguyên anh đại tu sĩ tuy rằng dáng dấp thê thảm, nhưng chung quy cốt cách còn ở, chỉ cần tiến hành điều tức tĩnh dưỡng, chung quy có thể bằng vào cốt tủy lực diễn sinh ra máu, vì thế sinh trưởng ra thân thể, khôi phục như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm linh trận hiệu quả biến mất vô cùng nồng nặc, linh lực lần thứ 2 xuất hiện ở trong cơ thể, 6 vị nguyên anh đại tu sĩ pháp lực dâng trào, chấn áp Lâm Dịch cũng là dễ dàng. Vô cùng thảm thiết đánh một trận. Của mọi người nhiều tiên đảo tu sĩ trong mắt một trận chiến này đã kết thúc. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Dịch mưu kế tính hết, 3 tòa đại trận tế xuất đến, đánh gục 3 vị nguyên anh viên mãn đại tu sĩ, 4 vị nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ, chém giết mấy trăm vị kim đan tu sĩ, bực này chiến tích đã đủ để tự ngạo. Ít nhất cho cái này hồng hoang Lâm Dịch chôn cùng đã đầy đủ. Lúc này, chuyên chư mọi người đem diễn thiên khốn trận phía ngoài 3 thế lực lớn tu sĩ giết được tứ tán chạy trốn, quân lính tan rã, rốt cục bảo vệ chuyên chở hồng hoang hơn vạn tên đồng nam đồng nữ phi hành linh khí, anh dũng xung phong liều chết ra ngoài. Lâm Dịch nhận thấy được điểm này, trong lòng có dũng khí như chút được gánh nặng cảm giác, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Nụ cười kia tại huyến lệ ánh mặt trời chiếu rọi dưới, có vẻ vô cùng động nhân. Tiên đảo tam hoàng tử nắm thật chặt quyền, trong mắt phảng phất có thể nổ bắn ra ra hỏa diễm, lạnh giọng nói. Lâm Dịch, tay ngươi đoạn phong phú thì như thế nào, cuối cùng là nước đi một chiêu. Một chiêu này nước đi cũng đủ để đưa ngươi vào chỗ chết. Lâm Dịch ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi hướng tiên đảo tam hoàng tử đi đến, thản nhiên nói. Chưa hẳn đi, cách chương.